Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, thân phận. Tên này người mặc hắc giáp cao gầy người tu hành rơi xuống. Cùng còn lại những cái kia thần niệm cảnh người tu hành khác biệt. Hắn từ phía trên vách núi bay xuống xuống dưới lúc tĩnh lặng im ắng. Giống như một cái ưng tại lướt đi, thẳng đến có tiếng gió hạ xuống. Chi này Lục Đồng Quân mới phát hiện tên này như bóng tối đánh tới Bắc Ngụy người tu hành. Bắn tên, cơ hồ là theo bản năng, một tên tướng lĩnh âm thanh khẽ run phát ra mệnh lệnh. Lục Đồng Quân còn thừa mũi tên lông vũ nguyên bản cũng không nhiều. Làm cái này quân lệnh tiếng vang lên, cũng chỉ có chút ít mấy chục nhánh mũi tên lông vũ đồng thời hướng về tên này cao gầy người tu hành. Tên này cao gầy người tu hành rút ra bên eo đao. Bọn hắn nhóm này đi theo Nguyên Yến người tu hành sử dụng binh khí phần lớn cũng xuất từ tên kia. Ma Tông đại nhân luyện khí phường, phần lớn đều là loại kia màu đen hàn thiết, che kín nhiều loại hoa. Nhưng tên này cao gầy người tu hành trường đao lại là tối. Một loại rất tự nhiên, từ trong thân đao bên trong lộ ra đỏ sầm. Đao của hắn cùng người bình thường trường đao cũng khác biệt. Thân đao rất nhỏ, bất quá hai ngón tay rộng, thậm chí so kiếm thân còn mảnh. Nhưng là toàn bộ thân đao lại có một loại rất trôi chảy độ cong. Tựa như là một đầu nhỏ dài lông mày. Không có người biết rõ chuyện gì xảy ra. Người tu hành này tại bọn hắn trong mắt tựa hồ chỉ là đem chuôi này đao rút ra. Sau đó những cái kia bay vụt hướng hắn mũi tên lông vũ liền toàn bộ tán loạn. Từ bên người của hắn bay đi, có chút tiễn thậm chí đã bị chém đứt, mũi tên thoát ly tiễn thân, trên không trung xoay tròn phất phới, tên này cao gầy người tu hành bình ổn rơi xuống đất. Hai chân đạp ở trong rừng ướt át trên mặt đất, tóe lên chút bùn đất, giết, giết hắn, Cao Sách run giọng kêu lên. Chợt lại cảm thấy không đúng. Ngươi, ngươi là Bắc Ngụy người. Chẳng lẽ không sợ ta giết các ngươi Bảo Thắng Vương? Giết ai? Lúc này chỉ có Bảo Thắng Vương biết rõ người tu hành này là ai. Người tu hành này họ Quách. Tên Mi, đao của hắn liền gọi họa Mi. Tại Bắc Ngụy, hắn còn có một cái tên. Gọi là Ngốc Ưng. Trong hoang mạc Ngốc Ưng là tử vong đại danh từ. Chỗ nào sắp xuất hiện chết đi, Ngốc Ưng sẽ xuất hiện. Người tu hành này đã từng là không có chỗ ở cố định dân du cư, nhưng cũng không phải là du hiệp. Trong truyền thuyết ai cho hắn hồi báo càng là phong phú, hắn liền giúp ai đánh nhau, giết người. Hắn đã từng giúp Mã Tặc giết qua Mã Tặc, giúp Mã Tặc giết qua bộ lạc quân đội, cũng giúp bộ lạc giết Mã Tặc. Thậm chí cũng giúp bộ lạc đối phó Bắc Ngụy Vương triều quân đội. Về sau chẳng biết tại sao, hắn đến tên kia Mục Dương Nữ bên cạnh. Trong truyền thuyết có hai loại thuyết pháp. Một loại là hắn tại trọng thương lúc vừa lúc đạt được tên kia Mục Dương Nữ chăm sóc. Một loại là hắn yêu tên kia Mục Dương Nữ. Nhưng mặc kệ là loại kia thuyết pháp, đều càng làm cho Bắc Ngụy rất nhiều người cảm thấy tên kia Mục Dương Nữ chính là ma nữ. Nếu không một tên thần niệm cảnh người tu hành trọng thương lúc, vì cái gì vừa lúc bị nàng cứu được, hoặc là vì cái gì cao tuổi đế vương đều sẽ hào hứng đại phát, vì cái gì dạng này người tu hành đều sẽ đối nàng động tâm. Những này không có kết luận, nhưng Bảo Thắng Vương biết rõ. Làm Nguyên Yến chân chính tiến vào Bắc Ngụy Hoàng cung về sau, người tu hành này liền một mực đi theo tại Nguyên Yến bên cạnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chính là Nguyên Yến trung thành nhất thủ hộ giả. Cho nên lần này mang, trước đó một mực đang cho mình truyền lại quân tình. Hẳn là Nguyên Yến mất đi hai chân là rất đau xót sự tình, nhưng là bây giờ thấy Quách Mi xuất hiện, Bảo Thắng Vương liền không khỏi mừng rỡ bắt đầu. Hắn cảm thấy đã Quách Mi xuất hiện, chính mình liền nhất định có thể sống sót, liền có thể trở lại Bắc Ngụy. Lưỡi đao vào thịt cùng chặt đứt xương cốt âm thanh vang lên. Thanh âm này cũng không nhanh, nhưng là vô cùng có tiết tấu, mà rơi vào trong mắt của mọi người hình ảnh, càng là làm người sợ hãi. Cũng không có loại kia cao giai người tu hành tiện tay một kích liền ra toái cốt gãy. Một số người bay rớt ra ngoài tràng cảnh, chỉ có tỉnh táo mà không chút hoang mang, lại vô cùng có hiệu suất giết chóc. Chỉ là một đao một cái, tất cả xông lên phía trước quân sĩ, đều bị hắn tiện tay một đao một cái, hoặc chảm, hoặc đâm, hoặc cắt, sau đó những này quân sĩ liền ngã xuống. Chết đi, loại này hình ảnh, cho người cảm giác hắn không biết tại chiến đấu, mà là tại đồ tể gia súc. Loại này hình ảnh, so những người tu hành kia giết người cảm giác còn lạnh lùng, còn muốn làm người ta sợ hãi. Chỉ là xông đi lên mười mấy người về sau, phía sau quân sĩ liền rốt cuộc không xông qua được. Không chỉ là những này quân sĩ đang lùi lại, chính là những cái kia tướng lĩnh đều đang lùi lại. Cao Sách đã rút kiếm đặt tại Bảo Thắng Vương trên cổ, nhưng mà tay của hắn đều đang không ngừng phát run. Ngươi cẩn thận chút, Bảo Thắng Vương nở nụ cười. Nếu là cắt đả thương ta, chỉ sợ ngươi bồi không đến, ngươi không được qua đây. Cao Sách nhìn lấy Quách Mi kêu lên. Câu nói này ở đây lúc lộ ra rất buồn cười, chỉ là Quách Mi lại tại lúc này ngừng lại. Ngươi vận khí rất tốt. Hắn nhìn lấy Cao Sách, nói nghiêm túc nói, ngươi hẳn là sẽ bị ghi chép trong sử sách, một tên địa phương bên trên tướng lĩnh, tại hai triều trong chinh chiến, người thứ nhất giết chết Bắc Ngụy Vương. Có ý tứ gì? Không chỉ là Cao Sách, nghe được hắn câu nói này Bảo Thắng Vương đều lập tức ngây người. Tại trong một sát na, Quách Mi thân thể đột nhiên gia tốc, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng lệ tiếng hô vang lên. Một đạo tối đao quang cuốn lên liên tiếp tàn chi, mang theo tươi mới sóng máu rơi xuống Cao Sách trước người. Cao Sách một tiếng ngạc nhiên kêu to, hắn căn bản không có chiến ý, xoay người bỏ chạy, nhưng mà này cũng tối đao quang đã rơi vào trên kiếm của hắn. Kiếm của hắn rơi vào Bảo Thắng Vương trên người. Phốp, chuôi kiếm này từ Bảo Thắng Vương sau lưng đâm vào, sau đó từ ngực lộ ra, hoàn toàn đâm xuyên qua Bảo Thắng Vương tâm mạch. Vì cái gì? Bảo Thắng Vương không thể tin nhìn lấy trước ngực đâm ra mũi kiếm. Nhìn lấy thuận mũi kiếm không ngừng tuôn ra máu tươi, một mặt mê mang nhìn lấy Quách Mi, mặt tướng làm việc bất lợi, không tới kịp cứu xuống vương gia. Quách Mi khom người, nói câu này, tiếp lấy đao của hắn đã lần nữa đưa ra. Cao Sách đầu lâu bay lên, bất quá mặt tướng đã giúp ngươi báo thù. Quách Mi vỗ vỗ Bảo Thắng Vương bả vai, nhẹ giọng nói, Bắc Ngụy hoang mạc bên trên mã tặc vì tiền tài cái gì đều chịu làm, nhưng bọn hắn gánh không nổi người. Bắc Ngụy người trong hoàng cung càng gánh không nổi người. Hắn không coi ai ra gì. Tất cả mọi người đang lùi lại. Sau đó hắn ngồi dậy thể, hướng đi những này lui lại người. Mũi đau máu tươi từng giọt rơi xuống rơi. Nguyên Yến nhanh chóng tại núi rừng bên trong đi xuyên. Nàng thậm chí không có sử dụng chân nguyên, mặc cho những cây đó nhánh tại trên người mình gầy ra vết thương, mặc cho cành lá đem sợi tóc của nàng phật loạn. Dạng này có thể lộ ra nàng bối rối mà đáng thương. Hiện tại nàng mặc dù thay đổi nam triều quần áo, nhưng là cùng những cái kia phổ thông nam triều thiếu nữ so sánh, khí chất của nàng đương nhiên là có rất lớn khác biệt. Trừ cái đó ra, nàng còn cần một cái thân phận. Thân phận loại vật này, không phải nàng mình nói liền coi như, mà là muốn cùng một chút đồ cổ cùng cổ tịch đồng dạng. Phải để ý truyền thừa có thứ tự, muốn rất nhiều người, nhất là người nam triều đều nói nàng là ai, nàng mới có thể có được cái thân phận này. Nàng hiện tại tiến về địa phương khoảng cách bất quá trong vòng hơn 10 dặm. Nơi đó có một mảnh hồ nhỏ, trong hồ che kín màu đen tảng đá. Hiện tại hẳn là có một cái nam triều quân đội rất sắp đến nơi đó. Một khu vực như vậy có khả năng sẽ sinh ra một loại gọi hắc linh sư linh dược. Loại kia linh dược có thể dùng đến những rượu thuốc, có thể dùng đến trị liệu một chút lâu dài vết thương cũ. Thậm chí còn có thể cải thiện một chút người tu hành tiên thiên thiếu hụt. Nàng còn biết rõ, chi kia Nam Triều quân đội sẽ rất nhanh gặp tập kích. Mà ở nơi đó, nàng sẽ thu được chi này Nam Triều quân đội tín nhiệm. Trở thành một thành viên trong đó. Vệ Thanh Liên, Ba Đông quận Vu Khê học viện thiên giám 4 năm sinh. Nàng ở trong lòng lặng yên đọc một lần mình. Bây giờ thân phận, người sống một đời trọng yếu nhất chính là cái gì? Ta cảm thấy cũng không phải là chiếm được bao nhiêu công danh, mà là nhìn hắn có thể đối với thế gian này làm ra bao nhiêu cải biến, có thể cho thế nhân mang đến dạng gì ảnh hưởng. Lục Đồng học viện 6 tên học sinh bên trong cầm đầu tên nam sinh này đi tại Lâm Ý bên cạnh thân, cùng Lâm Ý nhẹ giọng nói rằng hắn gọi Chu Cảnh Tông, Chu gia cũng là Lục Đồng quận vọng tộc. Nhân sinh sợ nhất chính là đối với mình thấy thế giới thất vọng. Hắn nhìn lấy Lâm Ý nói rằng, ta muốn gia nhập Thiết Sách quân, cũng không phải nhất thời xúc động. Lâm Ý vô pháp đáp lại hắn những lời này. Hắn cảm thấy trên đời này không tồn tại hoàn toàn giống nhau hai người. Mỗi người đều sẽ khác biệt, ý nghĩ cũng sẽ khác biệt. Đến thiếu Lâm Ý chính mình cũng không có loại kia vĩ đại ý nghĩ. Không có cảm thấy mình nhất định phải làm thành có sự tình gì. Nhưng hắn nhìn ra được Chu Cảnh Tông lúc này những lời này là từ trung mà phát. Cho nên hắn vẫn như cũ cảm thấy những ý nghĩ này rất đáng gờm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,